Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 501. Chương 501: Cảnh giới nhập hóa. Hôm sau trời vừa sáng, y học trung tâm, phòng thay y phục, lít tắm rửa qua, tóc tai bù xù cúi đầu ngồi ở kia. George, Christina ngồi tại bên người nàng. Meredith dựa vào tủ chứa đồ, thương hại nhìn xem nàng. Ta cái kia hài nhi Emily chết rồi. Chúng ta biết rõ, mọi người nhẹ giọng đáp. Năm bào thai hiện tại là y học trung tâm chủ đề trung tâm. Mọi người vừa đến đã đều biết rõ. Hài nhi Emily trống đến rạng sáng 4 giờ. Khi đó, Liz đi qua một đêm cấp cứu. Thực tế chịu không được. Ở bên cạnh nằm sấp ngủ một hồi. Nguyên bản y tá phải gọi tỉnh nàng. Nhưng lúc này Montgomery bác sĩ đã sớm đến. Thấy thế dặn dò y tá không có gọi nàng. Đợi đến nàng tỉnh lại phát hiện hài nhi Emily lúc không thấy. Hỏi y tá mới biết được cái này sấm sét giữa trời quang. Sau đó dĩ nhiên chính là vô tận tự trách. Làm Montgomery bác sĩ báo cho nàng chân tướng. Không ra Adam đoán, Liz trực tiếp nổi giận. Lớn tiếng chất vấn giống lên vài tiếng. Quay đầu rời đi, tắm rửa qua về sau. Thoáng tỉnh táo lại, chính là như bây giờ vô tận thương cảm cùng mê mang. Lúc này, Adam đi đến, ngươi, Liz gặp một lần, mê mang cùng thương cảm nháy mắt hóa thành phẫn nộ. Đứng người lên liền lên phía trước nắm chặt Adam cổ áo. Ngươi tối hôm qua đi làm cái gì? Ngươi biết rõ ta hô ngươi bao nhiêu lần sao? Emily chết, ta biết, Adam gật đầu nói. Hôm qua làm phẫu thuật, mở ra nàng lồng ngực về sau. Chúng ta liền đều biết rõ. Cái gì? Liz chấn động, liền ngươi cũng biết, ngươi cũng đi theo nàng lừa gạt ta. Đây không phải là lừa gạt. Adam kiên nhẫn giải thích nói, ngươi là một cái bác sĩ tập sự, đến y học trung tâm tiến hành bác sĩ nội trú huấn luyện. Chính là vì học tập, mà tối hôm qua cái kia bài học, chính là cấp trên bác sĩ dụng tâm tại dạy dỗ ngươi. Dạy bảo ta, Liz cười, dùng tàn nhẫn như vậy phương thức. Phương thức gì không tàn nhẫn? Adam ấm giọng nói, chúng ta cũng thực tập mấy tháng, trong đó thấy bao nhiêu bi thương ly hợp. Những cái kia không tàn nhẫn sao? Nếu mà ngươi chịu không được, như vậy chỉ có thể nói rõ ngươi không thích hợp làm bác sĩ. Sớm một chút rời đi cho thỏa đáng. Bởi vì về sau chuyện tàn nhẫn như vậy sẽ mỗi ngày ở trước mặt ngươi trình diễn. Adam, Meredith cau mày nói, Liz hiện tại rất khó chịu. Ngươi liền thiếu đi nói chút. Ta nói sai sao? Adam ngắt lời nói. Ngươi biết rõ vì cái gì Montgomery bác sĩ sẽ làm như vậy sao? Vừa vặn cũng là bởi vì Liz ở phương diện này khuyết điểm quá mức rõ ràng. Quá mức cảm xúc lời nói. Liền cầm Lucy Bean phu nhân ca bệnh này đến nói. Xem như quản giường bác sĩ. Nàng vừa thấy mặt liền đối mang thai bệnh nhân tiến hành chào phúng. Nói phu phụ bọn họ hẳn là tại ăn tăng cường sinh sản lực dược vật thời điểm nhìn nhiều một chút. Sách hướng dẫn, vì cái gì? Không phải liền là bởi vì không quen nhìn bệnh nhân. Quá mức cảm xúc tan nha. Sau đó, đối với nàng cảm thấy rất cảm động sự tình. Nàng lại sẽ các loại đạo đức bắt cóc. Một bộ chỉ cần không dựa theo nàng thuyết pháp đến làm. Chính là người xấu. Thoạt nhìn là dùng hết tất cả vì bệnh nhân tốt. Có thể là như thế cảm xúc tan bác sĩ. Thật có thể lý trí cùng tỉnh táo đối đãi bệnh nhân bệnh tình sao? Thời khắc mấu chốt, chúng ta liền không nói nàng đối nàng không quen nhìn bệnh nhân. Sẽ có hay không ý không có ý bỏ mặc đối phương tử vong khủng bố vấn đề. Liền nói đối nàng đặc biệt thấy vừa mắt đặc biệt cảm động bệnh nhân. Nguyên bản đối phương căn bản không cứu sống. Nhưng nàng cảm xúc đi lên. Có thể hay không không tiếc tất cả nhất định muốn cứu đối phương. Nếu như là cấy ghép phẫu thuật. Vậy liền sẽ đoạt nguyên bản có thể có được cứu chữa bệnh nhân cơ hội sinh tồn. Đây có phải hay không là đang biến tướng giết người? Nói tới chỗ này, Adam đem ánh mắt theo trợn mắt hốc mồm Meredith trên thân thu hồi. Nhìn về phía ngây người Liz. Cho nên, đối với Montgomery bác sĩ yêu cầu ta bảo mật, mạo hiểm dạy bảo ngươi như thế tàn khốc bài học, ta là nhận đồng, liền tính một lần nữa. ta vẫn là sẽ đáp ứng. Nếu mà ngươi cảm thấy hoàn toàn không cách nào tiếp thu, thậm chí cảm thấy đến chúng ta làm cái gì không được chuyện ác, như vậy ta khuyên ngươi đừng làm bác sĩ, bởi vì như thế cảm xúc tan ngươi, sẽ có một ngày sẽ chân chính hại chết bệnh nhân. Khi đó, ngươi mới có thể cảm giác được cái gì mới thật sự là tàn khốc. Nói xong, đẩy ra lít sắt lấy hắn cổ áo đã vô lực tay. Đi đến chính mình tủ chứa đồ phía trước, bắt đầu thay quần áo. Phòng thay y phục hoàn toàn tĩnh mịch. Đợi đến Adam đổi xong y phục, thấy được Christina đối với hắn bất đắc dĩ cười cười. Jock một mặt không đành lòng. Meredith để mắt chừng hắn, mà lít lệ rơi đầy mặt đứng ở nơi đó, không khỏi thở dài. Cái kia bác sĩ ưu tú, trên tay không có bởi vì chính mình khuyết điểm mà chết đi bệnh nhân. Ngươi có thể đi hỏi một chút Green bác sĩ, Sếp bác sĩ, Bớt bác sĩ, thậm chí ngoại khoa chủ nhiệm. Bọn họ trải qua đều là chân chính vốn nên có thể cứu sống lại bởi vì chính mình sai lầm mà chết đi bệnh nhân. Loại kia tra tấn mới thật sự là tàn khốc. Nếu mà so sánh, ngươi có thể có được loại cơ hội này, quả thực là may mắn. Nhân gia Montgomery bác sĩ vì cái này lớp, cũng là mạo hiểm, là thật tâm vì muốn tốt cho ngươi. Nếu mà ngươi tỉnh táo lại nghĩ rõ ràng, liền đi cùng nhân gia nói cái cảm ơn. Thật tốt đi theo nàng học bản lĩnh, về sau tận khả năng nhiều cứu chữa một chút bệnh nhân. Nói tới chỗ này, Adam cũng thu nhỏ miệng lại, không có nói nếu như muốn không rõ phải làm sao. Cùng nhìn hắn chằm chằm Meredith liếc nhau, cười lạnh một tiếng, rời đi. Meredith hiện tại hoàn toàn chính là điên dại, nàng căn bản không phải phản đối hắn, mà là phản đối hắn là tình địch Montgomery bác sĩ nói chuyện. Lại một cái cảm xúc tan đại biểu, chỉ bất quá trình độ solid tốt một chút thôi. Cũng khó trách rõ ràng thiên tư không tầm thường. Nhưng mỗi lần bị mụ mụ nàng Alice Gray các loại chướng mắt. Truyền kỳ như Alice Gray, có thể 18 năm như một ngày không cùng nàng chuyên trách phẫu thuật y tá có bất kỳ lén lút tiếp xúc, dù cho nội tâm của nàng là phi thường thưởng thức cái này y tá. Cũng chỉ có bị bệnh Alzheimer, liền nữ nhi đều không nhớ được lúc, nàng mới có thể biểu lộ loại cảm tình này. Vừa nhắc tới phẫu thuật y tá liền mặt lộ mỉm cười, nói đối phương rất tốt. Loại này chỗ cao thắng lạnh cực kỳ ổn tâm tính mới là truyền kỳ cơ sở. Buổi sáng, cảm ơn. Hành lang bên trên, gặp phải Montgomery bác sĩ, nàng gọi lại Adam, chân thành nói lời cảm tạ. Hiển nhiên, phòng thay y phục bên trong cái kia lời nói cũng truyền vào trong tai của nàng. Adam một chút không kỳ quái, bởi vì phòng thay y phục là lớn phòng thay y phục, ngoại khoa bác sĩ tập sự đều có thể dùng. Hắn tại lúc nói chuyện, xem ra chỉ có Christina mấy người này, nhưng trong ở giữa, còn có cái khác ngoại khoa bác sĩ tập sự ở đây. Một buổi sáng thời gian, nên biết, đều biết rõ, đây tuyệt đối không phải Adam cố ý giả vờ giả vịt, là kiếm y học trung tâm hiện nay hồng nhân. Khoa nhi chủ nhiệm Montgomery bác sĩ ân tình, hắn cái kia lời nói là phát ra từ phế phủ. Ân, chính là như vậy. Không khách khí, Adam nói ra, lít nghĩ thông suốt sao? Có ngươi cái kia phiên cảnh tỉnh, nàng hẳn là sẽ nghĩ thông suốt. Montgomery bác sĩ cười nói, vừa rồi nàng đã gặp được lít, hai người ánh mắt đối mặt ở giữa. Già tư cơ nàng, có thể nhìn ra lít cảm xúc biến động. Thiếu đi mấy phần phẫn nộ, nhiều hơn mấy phần phức tạp. Cái này hiển nhiên là khởi đầu tốt. Nàng cũng không cần mặt khác tuyển người nuôi dưỡng. Adam ân tình này, nàng nhận. Ha ha, Adam thấy thế, khẽ mỉm cười, khóe miệng hơi lộ ra răng trắng. Tựa hồ có đạo lấp lóe tại bên trên hiện lên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.